Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư Phật tử xa gần, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2021, như thường lệ là trưa chủ nhật tại Hoa Kỳ, giờ này là 11 giờ trưa. Tại nơi quốc nội thì giờ này là 10 giờ. Hôm nay tôi và đại chúng, chúng ta tiếp tục học về quyển sách Nhập Phật Tri Kiến của sư ông Từ Thông. Thì quyển sách Nhập Phật Tri Kiến này, chúng ta tiếp tục kỳ này là kỳ thứ 5. Và chúng ta vào một cái chương mới, chương có tựa đề là Lần Đầu Gặp Phật. Đây là cái sư ông đặt ra lần đầu gặp Phật. Bốn kỳ trước á, chúng ta học rất là kỹ về cái nhân thừa và thiên thừa, về cái nền giáo lý tam quy ngũ giới và thập thiện, có nghĩa là để cho chúng ta hoàn hảo cái nhân cách của con người và tiến lên cái phước báo để thành trời người hay là người trời. Như vậy người trời có được cái phước báo để hoàn hảo một cái nhân cách, có được cái tri thức, có được chút tuệ tri, nhưng vẫn còn ở trong tam đồ lục đạo. Bởi vì tại sao như vậy? Tại vì trời có phước báo, nhưng mà nếu không khéo sử dụng hết phước vẫn bị đọa khổ cảnh của tam đồ ác đạo. Người nếu không khéo, không tròn được nhân cách, vẫn lẩn quẩn trong cái vòng lục đạo thì vẫn rơi trong tam đồ ác đạo. Như vậy thì hai cái chương mà mình học qua đó, để đó là cái nền móng, giống như cái cây chúng tôi trồng, đó là cái hạt, nó mới nảy mầm, nó chăm rễ để bắt đầu nó nhập ra cái thế giới bên ngoài, nghĩa là nó vươn lên được khỏi cái mặt đất, nó nảy hai cái lá mầm ra và coi như bắt đầu nó có một sự sống giữa không gian này. Thì đó là cái tựa đề mà chương thứ hai huynh đệ chúng ta học, đó là lần đầu gặp Phật. Như vậy là cái chương này mình bước tới cái mảnh đất của hiền, thánh, Phật. Như vậy thì mình phải làm sao đây? Mình bước được tới cái mảnh đất rồi nè. Bây giờ mình phải may mắn như vậy rồi đó, thì bây giờ mình phải làm sao? Làm sao để mà mình trụ trên cái mảnh đất này mà để mình gặp được Như Lai Thế Tôn, gặp được Phật. Mà nói khác hơn nữa là Phật của chính mình. Như vậy thì tam giới chi trung, dĩ tam di chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân. Trong tam giới lấy cái tâm làm chủ, ai quán chiếu được cái tâm thì người đó giải thoát, mà không quán chiếu được cái tâm thì người đó trầm luân. Như vậy cái mảnh đất này là mảnh đất để trở thành một con người, mà người ở đây không còn vượt lên cõi người trời, mà người đây là người hiền thánh. Như vậy cái nền tu tập, cái mảnh đất để thành tựu, thì bây giờ phải đi ngang cái vấn đề Tứ Diệu Đế. Nói gọn là Tứ Đế. Thì lời của sư ông viết như sau: Giáo lý Tứ Đế hay cũng gọi Tứ Diệu Đế, còn có tên gọi nữa là Tứ Chân Đế. Tên dù có khác nhưng đó là nguồn giáo lý căn bản của đạo Phật. Nguồn giáo lý đó đủ sức chở chuyên đưa đẩy đến quả vị Bồ Đề và Niết Bàn vô thượng, tức quả vị Phật, không còn sự giải thoát nào cao hơn. Như vậy đây là cái nhân mà để Tứ Diệu Đế này là cái nhân để đưa đến cái quả là trở về những cái Phật vị. Đó là nói về cái nhân rộng lớn. Nhưng bây giờ huynh đệ chúng ta bắt đầu tìm hiểu Tứ Diệu Đế. Như vậy như lời của sư ông viết đó, Tứ Diệu Đế hay là Tứ Đế hay Tứ Thánh Đế hay là Tứ Chân Đế, dầu cái tên gọi có khác nhau nhưng mà nó cùng một cái ý nghĩa để đưa con người đến cái Bồ Đề, đến cái Niết Bàn hay là Vô Thượng Giác. Bồ Đề thì cũng gọi là giác đó. Vô Thượng Giác, nhưng mà Bồ Đề này mới có giác à. Còn Vô Thượng này nó đạt tới cái chỗ mà giác ngộ hoàn toàn, gọi là chánh đẳng chánh giác. Hay gọi là Như Lai Thế Tôn. Như vậy thì Bồ Đề là giác. Mà chữ giác có nghĩa là tỉnh thức, cái gì cũng đã từ hiểu từ lâu rồi nha. Chứ cũng đừng có nghĩ gì nó xa xôi lắm. Như vậy thì cái nền giáo lý Tứ Diệu Đế hay là Tứ Chân Đế hay là Tứ Thánh Đế gồm có khổ, tập, diệt, đạo. Như vậy chữ đế có nghĩa là gì? Chúng ta quan niệm chữ đế, định nghĩa chữ đế. Chữ đế có nghĩa là quyết định. Chữ đế có nghĩa là chắc thật. Hay còn khác hơn, chữ đế có nghĩa là chân lý. Chân lý chắc chắn. Như vậy, nếu ai tường tận Tứ Diệu Đế này, bốn cái điều vi diệu này thì quyết định, chắc thật, chắc chắn, vượt qua nỗi khổ niềm đau để thành tựu cái giác. Như vậy thì Tứ Diệu Đế như gồm có khổ đế, tập đế và diệt đế, đạo đế. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi từng chữ nha. Bây giờ chúng ta học khổ đế. Hòa thượng viết như thế này: Đức Phật thấy rõ, biết rõ nỗi khổ của kiếp người. Triển khai có ba khổ lớn và tám khổ chi tiết. Ba khổ lớn là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Tám khổ chi tiết là sanh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, ái biệt ly và quán tán hội ngũ ấm xứ thành. Bây giờ Đức Phật, khổ đế là Đức Phật thấy rõ. Thấy rõ gì? Thấy rõ cái nỗi khổ của kiếp người. Mà nỗi khổ kiếp người thì nó gồm có ba khổ lớn. Một là khổ khổ. Hai là hành khổ. Ba là hoại khổ. Đó là ba khổ lớn. Và có tám cái khổ chi tiết. Đó là một là sanh khổ. Hai già khổ. Ba bệnh khổ. Bốn chết khổ. Năm cầu bất đắc là không được đó, khổ. Chà, thiếu chữ khổ. Cầu bất đắc, cầu không được, cầu mong mà không được, khổ. Sáu là quán tăng hội, khổ. Thứ bảy là ái biệt ly. Hồi xưa chúng tôi học là phải thuộc lào lào rồi đó. Thứ tám là ngũ ấm xí thạnh. Một vị thầy mà không thuộc với cái này thì thôi đừng có làm thầy uổng kiếp. Đó là một cái nền giáo lý vô cùng căn bản. Nên một vị thầy là phải hiểu, hãy nói khổ là phải ba cái khổ lớn và tám cái khổ nhỏ. Khổ thân, khổ tâm là thật sự con, là sự thật con người ai cũng mắc phải, gọi đó là khổ khổ. Cái khổ tâm và khổ thân ai cũng khổ hết, không ai không khổ hết. Là sự thật của con người ai cũng mắc phải, cho nên gọi là khổ khổ. Sự chuyển biến từng sát na, từng giây từng phút trong mạng sống của con người gọi đó là hành khổ. Đó, giống như mấy bữa nay là tôi bị hành khổ đó. Hành khổ là mình bệnh đó. Nó giống như đầu hũ đau như là hành khổ đó. Tới cái mùa này cái là mình nước mũi nước mắt gì nó chảy ào ào, tại vì nó gọi là allergy, gọi là mùa phấn hoa đó. Nó là hành khổ đó, đó là khổ diễn biến từng sát na, từng giây từng phút trong cái mạng sống. Giờ ví dụ như tôi đang ngồi đây mà sáng đi cắt rau ra mấy giọt mưa râm râm mà cái đầu mình nó nặng giống như là mấy ký trong đó vậy đó, nhưng mà thật sự có mấy giọt mưa với gió nó tràn sang thôi. Đó là chuyển biến từng sát na. Rồi cái lấy dầu xo lên rồi cái bóp bóp thật mạnh hai cái chân mày, bóp thật mạnh ngay chỗ hai cái mang trang vậy đó, cái nó giống như nó nhẹ xuống cái cũng chuyển biến từng sát na như vậy. Đó là hành khổ. Thân thể con người không ai có thể duy trì tồn tại trẻ trung mãi theo ý mình, mà cuối cùng nó phải tiêu ma và chết mất, thì đó là hoại khổ. Đời này không có gì mà nó tồn tại, nó đứng yên hết. Nó luôn chuyển biến, đổi vời. Gọi là nó tan, nó hoại. Núi thì nó mòn, sông thì nó cạn. Như thế cái gì nó cũng thay đổi hết trơn á. Không có chuyện gì thay đổi. Tới có ngày hôm qua, ngày hôm kia gì đây, tôi quên, tôi nghe cái bản hát. Cái bản hát của bác Tấn Tài hát, mà hát nghe nó âu sầu, thảm não nha. Nói rằng là hồi xưa đó thì có một chàng trai đó yêu cô gái đó. Rồi thấy cứ lâu lâu thấy cô gái đó ngồi giặt lụa bờ sông. Rồi chàng trai đó cái duyên gì đó phải ra đi, cho nên là bao nhiêu năm không trở về. Bây giờ trở về thì cô gái đó không còn, mà chỉ thấy lục bình trôi, chỉ thấy những tiếng chim kêu, Nhưng mà ý nói rằng là tiếng chim hôm nào nó vẫn ở trên cành, nó rỉa cánh, tiếng chim hôm nào nó vẫn ở tới bến sông để nó đợi đợi đò, chứ thật sự không phải. Chim đó là thuộc chim mẹ, chim con, chim cháu, chim chắc, chim gì nó bao nhiêu đời rồi. Chứ mình thấy nó tưởng đâu vậy, nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Thí dụ như mỗi năm tôi hay tới cái mùa mùa lạnh, tôi ra tôi cho mấy con chim ở ngoài hồ nước ăn. Mình tưởng đâu là chim năm rồi chứ không phải. Cái mạng sống của con chim nó có năm à. Mà năm nay nó cũng thấy ba lớn vậy thì mình cứ tưởng đâu nó năm rồi chứ không phải. Đó là chim chim cái thế hệ kế thừa rồi. Nhưng mà ý nói cái gì? Là có những cái hoàn cảnh nó đổi thay, nhưng mà cái cảnh đó, cảnh cũ nó vẫn còn. Nó vẫn là bờ sông, nó vẫn là con đò, nó vẫn là con chim, nó vẫn là lục bình. Mình cứ ngỡ đâu nó như năm nào vậy, nhưng mà thật sự nó cũng là luôn đổi thay. Mà cái cuộc sống con người đã biết bao nhiêu nhà tri thức họ đã nói là con người không thể tắm hai lần cái dòng sông. Nhưng mà thật sự nói vậy thì nó còn hơi quá đó. Chứ thật sự con người không thể đút chân hay là cái dòng sông nữa cơ. Bởi vì sao? Vừa đút cái chân xuống thì dòng nước đó nó chảy và dòng nước khác nó ùa tới rồi. Chứ đâu có phải là dòng nước đó đâu. Nó vẫn là dòng nước nhưng mà nó đã đổi thay rồi. Cho nên cuộc đời này khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Thì hãy có thân thì ai cũng phải đi ngang ba cái giai đoạn đó. Cho nên khổ thân, khổ tâm là sự thật của con người và ai cũng mắc phải. Sự chuyển biến từng sát na, từng giây, từng phút trong mạng sống con người. Rồi thân thể con người không ai có thể duy trì, tồn tại, trẻ trung mãi theo ý mình và cuối cùng phải tiêu ma và chết mất, vân vân. Đó là nói về ba khổ lớn. Bây giờ sanh khổ chia thành hai giai đoạn. Một là khi lọt lòng mẹ, môi trường sống thay đổi đột ngột cho nên sanh ra thì tiếng khóc. Đó, cho nên ông Như Hầu giới thiệu, ông nói đó là thở nào khi mới chôn nhau đó, đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra đó. Hai là sanh hoạt để mưu sanh trong cuộc sống ngắn dài của đời người, thăng trầm, vinh nhục, nhân ngã, thị phi, khổ sở suốt cả một đời, đó là sanh khổ. Như vậy thì có hai lần. Giờ bắt đầu ba cái khổ lớn này tôi xóa được rồi ha. Bây giờ bắt đầu đi từng bước tám cái khổ nhỏ. Bây giờ thứ nhất là sanh. Mình nghe nó đơn giản nhưng mà phân tích ra đó thì đó, sanh nó có hai lần. Thứ nhất là vừa lọt lòng mẹ. Khóc, đó là thấy lạ quá, hồi 9 tháng 10 ngày, bao nhiêu tháng ngày thì nó để 9 tháng 10 ngày đầu tiên thì tinh với trứng thôi. Bây giờ sau khi có tượng hình rồi đó, thì khi mà đầy đủ tứ chi ngũ quan thì thấy một cái bầu đen thui, đen thẳm trong cái tử cung, trong cái lòng mẹ. Khi lọt ra thấy nó lạ quá, cho nên khóc qué rồi, là một cái lần sanh khổ. Thứ hai đó, khi mà ra đời rồi đó, ra đời rồi, chào đời rồi đó, bắt đầu lớn lên á, chịu bao nhiêu cái thăng trầm, vinh nhục, thị phi, nhân ngã, vân vân, nó kéo một đường dài trong cái kiếp tử sanh của con người này đó, thì suốt cả một cuộc đời thì mình gọi là sanh khổ. Nó rõ như vậy, ai cũng như vậy, nó mồm một như vậy chứ không có nói khác hơn được. Cho nên ông Như Hầu ngày xưa mà cái bài thơ với đạo hữu nhớ đó, thở nào khi mới chung nhau, đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi biển nương dâu, trắng răng cho đến bạc đầu, tử sanh kinh cũ nó làm nao mấy lần. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, lớp cùng không như đúc buồn gan, bệnh trần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da, gót danh lợi bùng pha chất xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, ngẫm thân phù thế mà đau, bọt trong biển biển khổ bèo đầu bến mê, mùi tục lụy tái tê tân khổ, cùng thế đồ gót gỗ kỳ khu, sống còn cửa biển nhấp nhô, con thuyền vào ảnh lô xô gặp gần. Ông tuôn một hơi ra như vậy đó là nó cái giai đoạn sanh già bệnh chết khổ đó. Cái thứ hai là già khổ thì biết rồi, ai cũng biết già cả lụm cụm nè, mắt mờ tai điếc, chân đi run rẩy, ăn ngủ khó khăn thì khổ phổ trăm bề. Đó, cái già khổ thì ai cũng thấy rõ rồi ha, không có nói là già sướng. Không có ai mà nói nó nói già yếu chứ không ai nói già mạnh đó. Trên đời này mà nếu mà nói già mạnh thì chắc không biết là gì à. Nói trời già yếu quá, già yếu à, tai điếc mắt mù à, rồi chân rung gối mỏi. Nhân dân đủ thứ già, đủ thứ cái tuổi già hết trơn á. Thậm chí mình nói muốn ngủ cho nó khỏe mà nó không chịu ngủ, muốn ăn cho nó khỏe mà nó không chịu nuốt vô trôi, vân vân. Nhưng mà nó rớt nó xuống thì cái cây dặn, cái dặn là nó cứng. Cho nên già khổ gì đó là nói, nào tóc bạc đưa tin quỷ sứ, dốc răng long điềm chỉ quy âm. Đó, cái gì cũng nó già khổ đó. Tóc bạc đưa tin quỷ sứ. Rồi cái thứ ba là bệnh khổ. Đó, thấy mấy bữa nay thấy cô bảy bệnh khổ hết sức không? Đó, rồi đại tiện tiểu tiện đi đứng khó khăn đủ thứ đó. Không riêng một người mà ai cũng tới con đường đó. Đó, sinh già bệnh. Đó, ăn không ngon ngủ không được, trằn trọc canh chày gọi đó bệnh khổ. Tử khổ. Giờ tôi chưa tử nè mà nó bực mình nhiều cái á. Tối mà ngủ á nó ho nghe nè, đàm nó lên đó nghe. Nó lên mà nó dính ở trọng á mà ra khạc muốn chết luôn đó. Rồi thấy khổ rồi đừng nói chi mấy người già mà bệnh sắp chết nữa đó. Trời cứ đàm lên tôi thấy á, vô bệnh viện á tại sao đút cái máy thở, đâu phải máy thở không, còn cái máy hút đàm nữa. Bây giờ đúng mới thở mà họ đàm không sao thở. Cho nên một ở trên thì lỗ mũi là phải thở. Ở dưới hai miệng đút vô là cái máy hút đàm. Rồi dưới cần cổ thì một sợi dây vô là đút vô ăn. Rồi ở dưới bụng mình đưa xả ra. Trời ơi thấy thiệt. Mà mình thấy vậy thiệt mà mình cũng đâu có tài ba nào mà mình vượt qua được cái đó đâu. Nếu như mình biết trước được là mình là cái kiếp trước mình có gieo phước lành hay là gieo ác nghiệp. Nếu gieo phước lành thì đeo đau dây mạnh gì đó, nó nói đau dây chết giờ. Còn biết đâu được là nhiều đời nhiều kiếp mình, trời ơi sát sanh hại mạng, thương tổn sinh linh, trù cha chửi mẹ, phản thầy bội chúa, ăn ở thất nhân ác đức. Cho nên đó, kiếp này chết không được. Không phải tôi nói vậy là tôi rủa mấy người chết không được, nhưng mà mình nói mình đó nghe. Biết đâu cái nghiệp rồi mình nằm đó, trời nó gắn 4-5 sợi dây vậy. Nào là sợi dây tiểu tiện, sợi dây đại tiện, sợi dây hút đàm, sợi dây thở. Rồi chưa kể là sợi dây vô máu nữa, sợi dây vô nước biển nữa. Trời cái thân mình mà từ trên tới dưới gắn 6-7 sợi dây. Rồi chưa kể cái sợi dây đó đeo tim đồ, nhịp tim, nhịp phổi nữa. Cho nên tôi nói thưa quý vị, mình thấy đủ thứ, bởi vì Đức Phật đã sanh già bệnh chết khổ. Đó là 4 thứ của kiếp người ai cũng phải có rồi. Bây giờ còn 4 thứ nữa nè. 4 thứ nữa mà theo lẽ đó, nó không đánh đổi nào mà mình lại bị chi phối nó mới là khổ chứ. Đó, 4 thứ này nó đỡ rồi hết. Bây giờ 4 thứ này nè. Thứ cầu bất đắc nè. Cầu mà không được, cầu mong mà không được. Trời cái này nó khổ lắm à. Tôi yêu câu đó mà tôi cầu cho được mà không được, ta không yêu lại sao? Đó là một chuyện khổ rồi. Chưa kể cả cầu cho tôi được thi đỗ trạng, được làm quan. Cái máy mà nếu cao như vậy thì nó thấy khúc trên không à? Bởi vì cái máy nó đã bị chinh chút xíu. Cho nên á, nó rất là khó khăn. Gọi là cầu bất đắc này, trời không phải dễ y như ý nguyện đâu. Cho nên nó thật sự ra người đời gặp nhau chỉ chúc nhau là sở nguyện, sở cầu như ý. Thật sự chúc vậy chứ khó được mới gọi chúc. Nếu mà Tết đó mình gặp nhau mình chúc hai chữ thôi, như ý thôi là đầy đủ nhất rồi. Không cần là chúc là tiền vô như nước sông Đà, tiền ra như cà phê gì buổi sáng rồi đủ thứ, không cần văn hoa gì ăn dẻ gì nhiều hết đó. Chỉ chúc sao mà được như ý thôi à, hai chữ thôi là đầy đủ nhất á. Mà nói theo với thầy cái nữa là nói để cho Phật tử người ta mê, cái nữa là nói là năm mới thầy chúc con sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý. Sở nguyện tùy tâm hay là sở nguyện tùng tâm, sở cầu như ý. Trời đồng Phật tử nghe mà tớp, mà nó nghe mấy ông thầy chúc mà nó mê lắm. Mê lắm. Mấy ông thầy mà gặp những thầy tài này mà Tết mà chúc có hai chữ như ý thôi là Phật tử nó chán lắm. Mấy thầy là Tết là chúc dài dài, làm bài thơ dài dài, chúc nào là nội gia gì đó, nội ma bất khởi, ngoại chướng tiềm tiêu, rồi gia đình hưng thạnh, xuân đa các khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh ba phúc. À, coi như là dài dài vậy đó, là coi như phái nội ma bất khởi và ngoại chướng tiềm tiêu. Tôi nghe mấy thầy một miệng cái bài đó tôi mắc cười. Nội ma bất khởi và ngoại chướng tiềm tiêu, xưng đa cái khánh, hạ bảo bình an. Xưng thì đa là nhiều cái điều an lành, cái khánh, hạ bảo bình an là tới mùa hạ thì phải làm sao mà cho được bình an. Thu tống tam tai, đông nghinh bá phúc, trời đất ơi, bốn mùa tám tiết gì đó, coi như mấy thầy làm dài dài dài dài dài dài vậy là Phật tử mê dữ lắm. Đây là tôi xin lỗi mấy thầy, không có ý ngạo mấy thầy nha, nhưng mà nói cứ giống như là mình, cái người Việt mình hay gọi là hoa lá cành á, phải nhiều cái văn tự vậy chứ thật sự hai chữ như ý này đủ nhất, hai chữ như ý à. Nếu có tâm tam mà không có như ý thì dầu nằm trên đống vàng nó vẫn là đau khổ. Tâm tam mà không có như ý thì dầu cái bao nhiêu việc trên trần đời này nó đáp ứng cho mình cũng không như ý hết á. Mà tâm tam mà chịu như ý rồi đó thì thôi chuyện gì nó cũng an lành hết á. Cho nên vậy mà tôi cũng đang huấn luyện tôi là được cái chữ này nè. Mà muốn được cái chữ này là phải đừng có cầu. Đừng có mong cầu. Mong cầu mà không được khổ dữ lắm. Nên cho nên vậy mà Phật nói là cầu bất đắc khổ mà. Cầu không được khổ mà. Cho nên vậy mà tôi mới suy nghĩ là thôi. Mình không có kiểu mà cầu gì hết trơn á. Bởi vì người ta trên đời người ta phái cầu cái danh, cái vọng, cái quyền, cái lợi. Để người ta lấy le với tình sờ thôn xóm, với bà con, với bên nội bên ngoại, với su gia quyến thuộc, với con cháu của mình tu hành, có mẹ gì đâu, có mấy thằng đệ tử. Mà bây giờ mình vì đệ tử mà mình phải chạy theo cái danh vọng, mình phải làm cho nổi để nó nương theo mình là mình cũng chết nữa. Trời, tôi thấy rồi, cho nên cái gì tôi cũng trải qua hết trơn rồi, giờ không có cầu khỉ khô gì hết trơn. Hả, cầu là còn đau khổ à. Vậy mà giờ không có cầu. Cho nên vậy mà bây giờ mình làm sao mà mình, Đức Phật dạy rất rõ đó, quá khứ đã qua, đừng có quá đam mê liếng tiếc, lưu luyến hoài vọng để rồi khổ sầu. Tương lai thì chưa tới, cũng đừng có mơ mộng viễn vông làm gì, sống với cái hiện tại. Đức Phật dạy vậy mà nếu mình ráng cố gắng làm theo lời Phật, vậy như vậy là các vị biết cầu bất đắc khổ. Cái khổ nữa đó là này nè, quán tấn hội khổ nè. Quán Tăng hỏi, tới cái hòa thượng dịch viết sao nghe. Hòa thượng nói sao? Mong muốn ước ao tìm kiếm thèm thuồng hy vọng thủ đắc mà không bao giờ thành tựu thì gọi đó là cầu bất đắc khổ. Rồi thương yêu âu yếm không muốn hận thù ghét bỏ không muốn nhìn nhau mà hoàn cảnh bắt buộc phải ăn ở sống chung thì gọi đó là quán tấn hội khổ. Hận thù ghét bỏ không muốn nhìn nhau mà hoàn cảnh bắt buộc phải ăn ở sống chung. Cái này thì nói hòa thượng nói cái kiểu ăn ở sống chung mà tôi nói không sống chung vậy nè. Các vị thấy á, thường thường á, cái nghiệp mà mình không ưa gặp hoài à, tôi không muốn gặp người đó mà xa qua xa lại cái gặp à. Còn cái người mà mình thương mình muốn gặp thì nó không gặp. Còn cái người mà không ưa nó sàng tới sàng lui. Đây là tôi đã từ hồi nhỏ tôi thương á thì biệt ly, mà không ưa thì gặp gỡ quán tăng hội đó. À, thương yêu âu yếm không muốn rời nhau mà hoàn cảnh bắt buộc phải chia lìa gọi đó là ái biệt ly khổ. Nên tôi có mấy anh Phật tử nói đây, con muốn đi nước này nước kia con làm ăn. Rồi tôi mới hỏi mấy anh em bây giờ ở Việt Nam á, ở nhà bộ mấy anh em không có vườn có ruộng? Nó dạ có cha con có mình con à, rồi bây giờ con có mười mấy công đất, con tính đi làm kiếm thêm. Tôi nói thôi, đừng, cuộc đời không bao nhiêu hết trơn. Bây giờ á, cha mẹ thì đã là con có vợ có con rồi thì cha mẹ con thì cũng là trở thành ông bà rồi, thì coi như là bắt đầu tuổi về già rồi. Đừng có ham mà đi làm 5 năm, 10 năm, chưa chắc gì cái ngày mà mình trở về, cha mẹ mình còn mạnh khỏe, còn có mặt trên trần đời. Rồi vợ con mình đi làm, xa cách vợ con chưa hẳn là mình giữ được con người mình thủy chung, ở nhà vợ mình đã thủy chung nhân dân, thôi thì đã có điền, có thổ, vợ chồng yêu thương chung sống với nhau lo cho đàn con. Nên tôi nói, nhưng mà cái tâm lý á, cái người không biết đủ á thì muốn kiếm thêm, mà các vị thấy hả, muốn kiếm thêm chừng nào thì khổ chừng đó, hả, được cái này nó mất cái kia, phải chi mà hai vợ chồng nghèo khổ không có đất không có điền thì phải ráng mà dắt tay nhau đi tha phương. Đằng này có nhiều người đất ở nhà mình tự cài tự xới, người đời ta nói thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn, hay là rau tôm nấu với ruột bầu chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon. Đây là cái bài học này tôi muốn nói rộng ra một chút về ngoài đời. Không có hạnh phúc nào khi hạnh phúc chồng vợ mà trên hòa dưới thuận, con cái thương yêu. Không có hạnh phúc nào được sự ở gần gũi cha mẹ. Thì như vậy các vị hãy trân quý, bởi vì tháng ngày nó không hẹn. Kẹt như người tu chúng tôi là vì người xuất gia là phải cắt ái từ sơ thân, phải là miếng ly hương đảng, thế phát bẩm sư, phải là coi gọi là phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, trấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tâm hữu. Cho nên vì vậy mà không có gần gũi mẹ cha thôi. Còn người đời, nếu chúng ta đủ ăn, đủ mặc, chúng ta có được một mảnh đất, một mảnh vườn, chúng ta được ao cá, chúng ta được vườn rau, được hạnh phúc bên cha mẹ, hạnh phúc bên chồng vợ, hạnh phúc bên con cái, là hãy trân quý. Bởi vì tháng ngày nó trôi qua không bao giờ lặp lại. Cho nên tôi cũng khuyên nhiều Phật tử vậy đó, đừng ham. Bây giờ vợ chồng con cái đất điền có, mà ham đi kiếm thêm 5 năm 10 năm, 5 năm 10 năm đó lấy cái gì bảo đảm còn hạnh phúc? Giàu hạnh phúc trần đời thì nó mong manh, nhưng mà còn ở bên nhau, còn hơn xa nhau, đó thì làm sao mà còn hạnh phúc? Đó là điều tôi muốn nhắn nhủ một vài giới trẻ, nếu ai có được quan hỷ nghe mà tự suy nghĩ lại, Giàu có để làm gì khi mà chồng vợ phải xa nhau? Giàu có để làm gì mà con phải lìa cha, lìa mẹ? Cho nên nếu những ai làm cha, làm mẹ biết hạnh phúc đó là hạnh phúc cho con, hy sinh cho con, chứ còn tìm cái gì cho riêng mình nữa. Những ai mà làm cha, làm mẹ rồi mà chỉ vì một cái ích kỷ mà để chia rẽ, để con không gần cha, không gần mẹ, đó là nếu như một trong hai người mà người nào ích kỷ hẹp hòi thì thật sự người đó không xứng đáng làm người. Đây là điều tôi nhấn mạnh và tôi nhắc nhở cho giới trẻ, nhất là cái giới trẻ hiện nay. Hỡi là ly dị, quý vị quá ích kỷ. Nếu như vậy quý vị muốn ly dị, quý vị bằng mọi giá khi có gia đình đừng có cho có con. Đừng có con đi, rồi chừng nào quý vị muốn ly dị là quý vị ly dị. Sống không hợp ly dị, còn đã chấp nhận có con thì chúng ta phải làm sao? Mình không có trách nhiệm làm cha, không trách nhiệm làm chồng, không trách nhiệm làm mẹ, không trách nhiệm làm vợ thì đẻ nó ra làm cái gì? Để là một cái tệ nạn cho xã hội. Đây là tôi nói thành thật, đây là tôi giảng, tôi dạy cho những ai có duyên là học trò, là quyến thuộc của tôi nhắc nhở như vậy. Nếu ai đã lỡ thì thôi, phải hết lòng tìm cách này cách khác để mà mình dạy dỗ con cái nó nên người. Còn ai nếu được chưa thì cách này cách khác, phải thuận vợ thuận chồng, phải tha thứ cho nhau cũng vậy thôi. Trên đời này có đi tìm cách mấy rồi nó cũng vậy thôi. Có cái niềm vui nào mà nó không có thời giờ để kết thúc? Có hạnh phúc nào mà được trong cầm tay rồi mà cảm thấy nó thỏa mãn được bao giờ? Thành ra tôi có lời khuyên tất cả giới trẻ, đừng có hở cái là ly dị, hở cái là ly dị. Nếu nói rằng tôi có gia đình, tại sao ngày xưa người ta khi mà muốn dựng vợ gả chồng á, người ta cho đôi trai gái tìm hiểu mấy năm, ngày nay đụng là sáp, mà sáp rồi á, ra đời một hai đứa con là ly dị, thiếu trách nhiệm, vô đạo đức, đây là một điều đáng tiếc. Dầu tôi nói đây sự thật, mà nếu ai không đồng ý có quyền rủa tôi phải chịu thôi. Nhưng mà đó là sự thật, tôi muốn nhắn nhủ lại cho những ai chưa sai lầm, chưa đi trên con đường đó. Mình đã cho ra đời một đứa con là mình phải có trách nhiệm với đứa con, trách nhiệm với cuộc đời, trách nhiệm với cuộc sống. Không thể nào mình vì ích kỷ cho riêng mình, vì cái niềm vui cho riêng mình, vì cái dục vọng cho riêng mình, vì cái thỏa mãn cho riêng mình mà thiếu trách nhiệm được. Đó là điều tôi nhắc nhở. Vì vậy nó gom vô vấn đề và cuối cùng nó gọi là ngũ ấm xí thạnh. Ngũ ấm xí thạnh là dục vọng phát sanh, tưởng tượng không lành mạnh tràn ngập thân tâm, gọi đó là ngũ ấm xí thạnh. Tôi nhắc lại, dục vọng phát sanh, tưởng tượng không lành mạnh ngập tràn thân tâm, gọi đó là ngũ ấm xí thạnh. Phàm đệ tử Phật ham tu thì cần phải học, để khỏi chống trái với nguồn giáo lý tam tệ học mà Đức Phật đinh ninh nhắc nhở cho mọi người. Kết lại cái bài học hôm nay, phàm đệ tử Phật ham tu thì phải học. Đã là đệ tử Phật thì phải tu. Mà muốn ham tu mà không học thì lấy đâu biết đường đâu mà tu. Cho nên phải tu, phải học. mà tu học. Để chi? Để khỏi chống trái. Với nền giáo lý tam tuệ học. Nền giáo lý tam tuệ học. Tam tuệ học là văn, tư, tu. Đức Phật dạy người đệ tử Phật phải nghe, rồi tư duy, rồi tu. Đó là một nền giáo lý mà Đức Phật đã đinh ninh, đã nhắc nhở cho mọi người. Mà mình theo Phật mà mình không nghe những lời Phật dạy, học không học những lời Phật dạy, không tư duy quán chiếu những lời Phật dạy thì làm sao mình tu được? Không phải theo đạo Phật để gõ mõ tụng kinh, để mặc áo tràng, ngày tụng mấy thời, lại mấy thời, cầu mấy thời, rồi buông chuông, buông mõ ra để đi tìm thị phi nhân ngã. Tôi thấy có những người tụng kinh ngày mấy thời, ăn chay trường, mà rồi thị phi nhân ngã. Nhiều khi tôi nói thật các vị, chứ tôi thị phi nhân ngã, nhiều khi tôi cũng mắc cỡ nha. Nói như tôi mới nghe cái chuyện, thì cũng mắc cỡ nữa, mà nói ra cái mắc cỡ. Mới nghe cái chuyện cái chùa ở Cát Lái, quận 2, mà cái nơi của ngày xưa mà sư ông Thiền Tôn là sư ông mà coi như một bậc thạch trụ trọc tòng lâm á, mà bây giờ sư ông tịch rồi để lại cái chùa cho ông thầy. Rồi ông thầy trẻ với một bà sư cô lớn tuổi là theo sư ông trước kia, mà theo là tại vì bà xuất gia trước thôi. Rồi bây giờ hai bên thôi, giống như đấm giặc. Thấy rồi đưa lên vậy nó đau lòng, hết sức đau lòng. Nó mà nói ra người ta nói mình thị phi. Nhưng mà dòm sơ cái thôi là biết cái gì xảy ra. Bởi vì giữa hai cái thế hệ già với trẻ chắc chắn nó không hợp. Mà trẻ thì năng động hơn, già thì kiểu như là kỹ lưỡng. Đó, giữa đằng này với đầu hai thế hệ, mai là không ở chung với vợ chung cũng chưa chắc gì hợp. Bởi vì cái tuổi trẻ thì năng động, hãy nói là làm. Tuổi già thì cẩn trọng, dè dặt, lo lắng. Hai cái thế hệ làm sao mà ở. Mà bây giờ đó, mình ở trước, ông này xuất gia sao, được lên làm trụ trì. Nhưng mà quên một điều rằng mình là ni, người ta là tăng. Nhưng mà ông tuổi trẻ đó thì năng động thì lại dễ sanh nóng nảy. Mà nếu mà gặp mà ở trong chùa đó mà gặp là có phe có phái mà nó gài bẫy cái là dính cháu liền à. Nó gài bẫy là dính cháu liền. Bởi vì sao? À, tuổi trẻ lo nhiều thì nóng nảy nhiều, mà gặp nó gài bẫy ba bốn phật tử nó gài nó chọc tức thì chịu không nổi. Không nổi thì nổi tam bành lục tặc lên, phủi xô hoặc la hoặc là tục tàng lên, rồi dính cháu. Nó thầy đóng tu mà vậy. Cho nên trên đời này khổ lắm, cho nên phải có sự cảm thông thôi. Thôi tới đây nghĩ đi, nói hồi đó ta đã thị phi nữa, thấy thì đau lòng mà không nói thì chịu không nổi, mà mình biết cái thành cái gì đó nhưng mà thì khổ ghê. Thôi nghĩ. Rồi.